Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát ngũ hoa đang hot, minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, tài nữ học lực cao Trương Tô Lạc này lại thế chỗ người khác vào đại học, hoa đán sinh năm 85. Tôi nghe nhầm sao, bây giờ có học tín võng, hồ sơ điện tử nghiêm ngặt như vậy, sao có thể có người thi hộ vào đại học? Chuyện này cũng quá phạm pháp, rồi, thêm một. Năm 2022 rồi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Những người nói những lời này vừa nhìn là biết chưa từng tiếp xúc với xã hội. Lúc trước thông tin chưa kết nối mạng, hoàn toàn dựa vào hồ sơ giấy, giờ trò quá. Bình thường, fan của Trương Tô Lạc tức giận vô cùng, lập tức cầm bàn phím lên. Cô nhận tiền của đối thủ, cố ý đến bôi đen Lạc Lạc đúng không? Bịa đặt chỉ cần một cái, miệng, thanh minh thì chạy gãy chân. Mọi người đừng tin lời đồn đừng lan. Truyền lời đồn, xin hãy chú ý lời nói của cô, nếu không thì cẩn thận studio gửi. Thư luật sư, fan của An Như Cố, cười C, H, ế, tê mất, các người còn dám đến à? Lần trước cũng có một anh gửi thư. Luật sư cho streamer, bây giờ vì tội trọng hôn đang hát bài nước mắt song sắt, thư luật sư bị các người chơi hỏng rồi. Trước đó An Như Cố livestream gặp phải một nam minh tinh. Người mẹ trên. Danh nghĩa của nam minh tinh này thực ra là vợ bé từ nhỏ của anh ta, còn người vợ thì bị giấu kín, chuyện này ầm ĩ rất lớn, chiếm top trending mấy ngày liền. Đến nay vẫn là chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Studio của đối phương lúc đó nói muốn gửi thư luật sư đã trở thành trò cười. Chung của cả giới, fan của Trương Tô Lạc cũng từng nghe nói. Sau đó rất nhiều người phân tích buổi livestream đó. Phát hiện streamer lúc đầu không định làm to chuyện, nói rất uyển chuyển, nói không chừng là chuẩn bị giải quyết riêng. Kết quả sau khi bị thư luật sư cảnh cáo, streamer quyết định tuyên bố nghiêm túc trước ống kính. Studio của Trương chết nếu không chọc giận cô, nói không chừng chuyện này cũng sẽ không ầm ĩ lớn như vậy. Fan của Trương chết hối hận không thôi, cho nên bọn họ chọc giận cô làm gì. Fan của Trương Tô Lạc liên tưởng đến chuyện này. Lập tức có chút không nói nên lời, chỉ có thể phẫn nộ bất bình, mong đợi chị gái đưa ra bằng chứng xác thực để làm sáng tỏ, tát mạnh vào mặt những người này. Trương Tô Lạc được fan ký thác hy vọng, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đồng tử co lại từng chút một, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm, thậm chí biểu cảm còn xuất hiện một khoảnh khắc vặn vẹo, thật sự là mất kiểm soát, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cô ta siết chặt nắm tay, móng tay giả cắm sâu vào thịt, cơn đau ập đến, lúc này mới tìm lại được chút xíu cảm giác, vắt óc tìm cách giải vây cho mình. Ha ha, ha, đại sư cô nói đùa thật hài hước, sao tôi có thể không phải tốt nghiệp đại học, Thanh Hoa được, tôi bị cô chọc cười rồi, cô thật biết tạo hiệu ứng chương. Trình, không trách được có thể làm tốt như vậy trong ngành livestream, tôi phải học hỏi cô. Chưa đợi An Như Cố trả lời, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, mỉm cười nói. Đại sư, Vương Khả Văn có bạn tốt của cô, tôi còn chưa có bạn tốt của cô, có thể kết bạn không? Tôi phải xin cô chỉ giáo chút kinh nghiệm livestream. Cô ta không dễ dàng gì phát hiện nháy mắt với An Như Cố, hy vọng cô có thể hiểu ý của mình. Xe cộ nhà cửa tự cô chọn, điều kiện là tuyệt đối không được vạch trần chuyện. Này, rất nhiều khán giả nghe thấy lời giải thích của Trương Tô Lạc. Có chút chợt hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, hóa ra đại sư đang nói đùa à? Không trách được, một minh tinh lớn như vậy rất nhiều chuyện đều minh bạch. Nếu là thế chỗ, thì đã bị đào ra từ trước rồi. Không ngờ streamer cũng biết tạo hiệu ứng chương trình, ha ha ha. An Như Cố khẽ nhíu mày, nếu đối phương là người bình thường không phạm tội, cô cũng sẽ không nói nhiều như vậy trước ống kính. Nhưng Trương Tô Lạc thì khác. Hành vi của cô ta khiến người ta phẫn nộ, bây giờ còn muốn hối lộ mình, khiến cô rất không thích. Cô cau mày, giọng nói lạnh lùng, không cần kết bạn đâu, tôi chỉ có thể tặng cô ta một câu, cô ta tin có báo ứng không? Lời cô nói rất tuyệt tình, xé toạc lớp ngụy trang thân thiện mà Trương Tô Lạc cố gắng duy trì, bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên căng thẳng. Trương Tô Lạc thấy cô xé rách mặt. Nụ cười dần dần biến mất, sắc mặt tối sầm. Chết tiệt, vị đại sư này lại không hiểu chuyện như vậy, vậy thì đừng trách cô ta. Không khách khí, hôm nay nếu không làm rõ chuyện này, sự nghiệp của cô ta chắc cũng đến hồi kết, không phải cô ta C, H, E, T thì là tôi sống. Vì ăn mềm không được, vậy thì cô ta sẽ cho ăn cứng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, hóa ra cô không phải đang nói đùa, vậy. Cô có biết cô đang vu khống tôi không? Nếu cô không đưa ra được bằng chứng, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Cách Trương.